ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 14:14, không có hoang ngôn cao trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước là bởi vì trên xe lửa điểm ngừng, Thiên Dã không thể đi xuống, bị ép vượt qua cái kia gặp quỷ ban đêm, không phải hắn sớm liền rời đi xe lửa. Ai có bệnh sẽ thích đợi ở linh dị địa phương. Tiểu thuyết nội dung đã nói cho hắn biết, Vũ Điền cao trung, có chuyện, trừ phi Thiên Dã đậu bỉ, hắn mới ngoan ngoãn đi vào. Thiên Dã trực tiếp từ Vũ Điền cao trung cửa ly khai, đi theo đường nhỏ hướng trong thành thị tới. Hắn dự định tùy tiện tìm một cái có thể chấp nhận địa phương nghỉ ngơi một thời gian, sau đó đợi tiểu thuyết cố sự kết thúc trở về thế giới hiện thực. Tóm lại, điện thoại di động tràn đầy điện, cũng có mang sạc dự phòng, tìm chỗ an toàn nhìn xem tiểu thuyết hoặc đánh vài trận trò chơi. Trường học sự kiện liền cùng hắn thi lớn một chút quan hệ cũng không có. Về phần thế giới này nội dung, đi vào đằng sau hắn vốn có thể thấy vài thứ kia, hoàn toàn không cần chính mình tự đi mạo hiểm. Chờ trở lại thế giới hiện thật, hắn lại tỉ mỉ đọc tiểu thuyết cập nhật, có thể trực tiếp lấy ra tin tức. Vuốt sau lưng bao lô, Thiên Dã biết mình đã đoán đúng. Ở xuyên qua lúc, nếu như ở trên người mang theo vài thứ, là có thể cùng hắn đi tới thế giới này. Cũng không biết tiếp theo đem Phác Vân Cầm gọi đến nhà chơi, nhìn tiểu thuyết lúc ta ôm hắn, có thể hay không cũng đưa hắn mang vào. Nghĩ tới đây, Thiên Dã lập tức lắc đầu. Quên đi, thật mang vào bảo hộ không được hắn tự xong đời, hắn vẫn còn thiếu tiền ta chưa trả. Tiểu thuyết thế giới thành thị cùng trong thế giới hiện thật không kém nhiều. Ngoại trừ hoàn cảnh phong cách có chút áp lực, không có bất kỳ người nào tồn tại bên ngoài, cơ bản không có khác nhau. Thiên Dã dẫn theo đỏ máu cây rìu thong dong đi qua hẻm nhỏ, đi tới ngã tư đường. Không người thành thị có vẻ phi thường trống trải, một mình tại đây loại này thành thị sẽ có một loại áp lực đến mức hít thở không thông cảm giác. Thiên Dã bên cạnh có một siêu thị, xuất phát từ lòng hiếu kỳ, hắn đi vào nhìn một chút. Siêu thị cửa không khóa, bên trong không có người bán hàng cùng khách nhân. Rực rỡ muôn màu thương phẩm trên kệ, Thiên Dã tùy ý cầm lấy hai món nhìn một chút. Hạn sử dụng còn chưa tới, cũng không biết có thể ăn được hay không. Hắn đi qua kệ hàng, đi tới Thu Ngân chỗ đứng. Đưa Thu Ngân ngăn tủ kéo ra, bên trong rỗng tuếch cái gì cũng không có, không khỏi khiến Thiên Dã có chút thất vọng. Còn tưởng rằng có tiền cước, ai? Bên kia, Vũ Điền cao trung cấp 3 năm ban bên trong phòng học. Sắc mặt kinh hoàng hơn 10 hơn người tụ tập nơi này, sợ hãi đánh giá xung quanh hoàn cảnh, trong đó nữ có nam có. Quỷ dị, sợ hãi, không biết, tràn đầy căn phòng học này, ở đây là địa phương nào a? Không, không biết, ta chỉ là ở internet bao đêm mà thôi, vừa tỉnh lại tựu ở đây. Ở đây thoạt nhìn thật quỷ dị a, ô ô, ta phải về nhà. Vân vân, các ngươi nhìn đó là cái gì? Thế nào phía trên sẽ có máu? A, đừng mẹ nó loạn dọa người, đó là sơn. Mọi người đang trong phòng học lấn tới lấn lui, mỗi người sắc mặt đều khó coi. Hiển nhiên bất chợt đi tới cái chỗ này đối với bọn hắn thật sự có chút sợ hãi. Vũ Điền cao trung cùng xe lửa không giống với. Xe lửa ít nhất là một bộ bình thường hài hòa náo nhiệt tràng cảnh, nhiều nhiều ít ít có thể để cho người một điểm an toàn cảm giác. Ở đây thì bất đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang tàn vắng vẻ trường học, đè nén sắc trời cùng vắng vẻ bóng tối hàng lang. Phòng học tường cũ kỹ lốm đốm vết tích. Gió lạnh thổi tới cành cây không ngừng rung động thanh âm. Sinh động đem một cái kinh khủng vườn trường điện ảnh trang cảnh cho chế tạo ra tới. Xuất hiện ở loại địa phương này, trước tiên sợ hãi kinh hoàng là bình thường. Xuyên kỳ tử cũng là mười mấy người chung một vị, nàng lúc này nơm nớp lo sợ nhìn cảnh vật xung quanh, nàng vốn đang ở nhà ăn cơm tối, nhìn tin tức, kết quả bất chợt liền đi tới chỗ này. Đang lúc mọi người kinh hô cùng hoảng loạn, nàng thoáng chốc thấy cửa phòng phía trên hình như viết vài chữ. Ai, các ngươi nhìn đó là cái gì? Xuyên kỳ từ thanh âm không lớn, tại đây loại hốt hoảng dưới tình huống, căn bản không có người đi nghe được nàng đang nói cái gì. Thấy không người nào để ý đến, nàng hơi chút chần chờ trong chốc lát, liền hướng phòng học bảng đen đi đến. Vẫn giữ lại bụi phấn trên bảng đen, treo một tấm bảng nhỏ, bảng trên viết trường học giáo kỳ nội quy tắc trường học, là rất thường gặp đồ vật, bất đồng duy nhất. Là cái này nội quy trường học phía trên một loạt văn tự, đều là màu đỏ chữ. Không nên nói dối, xuyên kỳ tử thấy rõ tấm bảng trên văn tự, vật này để cho nàng không nghĩ ra. là khuyên bảo học sinh không nói dối sao? Dầm, lúc này, có cái gì rơi xuống đất âm thanh vang lên, nghe hình như là từ bục giảng chỗ truyền tới. Xuyên Kỳ Tử thuận theo phương hướng âm thanh nhìn qua, bục giảng dưới, một cái màu đen túi ni lông cong vẹo rơi xuống nơi đó, bên trong tựa hồ đặt thứ gì, bất quá bao vây được quá kín, cũng chỉ có thể thấy một cái hình tam giác hình dạng. Túi ni lông tản ra mùi thối, xem ra để ở chỗ này thời gian cũng không ngắn. Các ngươi sang đây xem một cái, ở đây có một cái đồ vật. Xuyên Kỳ Tử hướng phía bên trong phòng người hô, lần này có người chú ý tới nàng, mọi người đang nghe được nàng nói liếc nhìn nhau, sau đó thận trọng đi tới bục giảng bảng. Mở ra nhìn, có người đề nghị, có thể, ngươi tới đi, người bên cạnh tán thành nói, không, ta không được, ta có chút sợ, vật này xem có điểm kỳ quái, người nói chuyện có chút túng, hắn nhìn cái kia màu đen túi ni lông, tổng có một loại dự cảm xấu. Một đại nam nhân túng thành cái dạng này, đây có là cái gì, một cái túi mà thôi, trực tiếp mở ra nhìn bên trong có cái gì được sao? Phía sau có người không quá bình tĩnh, chắc là không quen nhìn bộ dáng này. Vậy ngươi tới, ta, nhanh lên một chút đi, đừng ma ma tức tức, có người đẩy hắn một phát, đưa hắn trực tiếp đổ lên trước mặt nhất. Bị đẩy ra người gọi Trình Ý, hắn liếc nhìn trước mặt túi ni lông, nuốt nuốt nước miếng. Hắn có điểm hối hận trang cái bức rồi, cái này túi nhìn thế nào cũng có một loại cảm giác rất kỳ quái, hắn không hiểu thật hoàng. Vừa tên khốn kiếp nào đem ta đẩy ra, Trình Ý vừa nghĩ, một bên kiên trì đi ra phía trước, đang lúc mọi người nhìn soi mói chậm rãi đưa cái kia túi ni lông cho mở. Bất quá, lúc này Trình Ý lại đột nhiên đem tay của mình rút về, lập tức lui lại hai bước. Ngọa tào, hắn kinh hô thành tiếng, làm sao vậy? Mặt trên có cục đàm, bị ta mò tới, Trình Ý vươn tay báo cho biết bản thân ngón tay lên nhiễm dính phải đồ vật. Ta thật là phục, người không nên nhất kinh nhất xạ, người trước đem túi ni lông mở, sau đó dùng áo đem tay lau khô xem có được hay không. Ai, không đúng, này, người đừng bôi lên quần áo của ta. Trình Ý thu hồi tay đã trả sạch của mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liếc nhìn trên đất túi ni lông. Lần này hắn không nhiều lèo nhèo, trực tiếp tiến lên đem túi cho mở. Hắn vừa nãy đã thấy trong túi là vật gì, thuận theo mọi người nghi hoặc, Trình Ý đưa bên trong đồ vật lấy ra, biểu diễn tại đại gia trước mặt. Đây là cái gì? Tờ điền đáp án, là tờ điền đáp án, bất quá cái này tờ điền đáp án tại sao là hình tam giác? Không rõ ràng lắm, khả năng để cho thuận tiện đi. Vân vân, cái này tờ điền đáp án lên tại sao có tên của ta? Đây là trò đùa dai sao? Ta cũng có ai, ta cũng vậy. Có người phát hiện, túi ni lông trong nhảy ra tờ điền đáp án, lại đều có tên của mình. Trình Ý theo tờ điền đáp án trên cái tên, trên tay cầm tờ điền đáp án cho chúng nhân. Cùng với tờ điền đáp án lần lượt phát xong, bọn họ kinh ngạc phát hiện, nơi này mỗi người, hình như đều có một trang in tên của mình tờ điền đáp án. Đang lúc mọi người đều bắt được tờ điền đáp án sau khi... Trình Ý trên tay vẫn nhiều hơn một trang. Trình Ý đấm một cái, bọn họ ở đây tổng cộng có 19 cá nhân, mà tờ điền đáp án đã có 20 trang. Hắn tò mò hướng phía trên tay dư thừa tờ điền đáp án ấn tính danh nhìn lại. Thiên Dã, có ai gọi Thiên Dã a? Giơ một cái tay nhìn. Hắn quay qua chúng nhân hô. Thế nhưng tất cả mọi người nhìn trái phải, sẽ nhìn, không ai giơ tay. Ngay Trình Ý suy tính tại sao phải nhiều hơn một tờ điền đáp án lúc, trong lúc bất chợt, phòng học phát thanh vang lên. Một đạo thân thuộc giọng nữ ở đại gia vang lên bên tai. Thân ái các học sinh, bài thi thính lực cự ly bắt đầu còn có 20 phút, xin mọi người về đến trường thi của mình, làm tốt cùng bài thi tương quan chuẩn bị. Thi đáp trong quá trình cấm cho nhau truyền đọc, thì thâm với nhau ăn gian, nộp giấy trắng các loại hành vi, một khi phát hiện. Sẽ hủy bỏ cuộc thi lần này thành tích. Cuộc thi sau khi kết thúc thỉnh lần lượt rời trường thi. Sau khi rời trường thi các học sinh thỉnh về nhà, không tụ tập ẩu đả, nhục mạ, tương hỗ tàn sát, gặp ăn bạn học, tự sát chờ tất cả cách làm. Sau cùng, chúc đại gia thi thuận lợi, cách chương.